Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Toát cả mồ hôi lạnh, cô cũng biết ngay cả cái bút anh cầm còn không chắc. Cắn chặt răng, từng chữ viết không rõ ràng, tâm trạng theo đó mà bùng nổ, ném hết đồ đạc và thùng rác. Không biết qua bao lâu, anh hoàn thành từng dòng chữ bỏ vào phong thư. Làm mấy động tác đơn giản, nhưng cánh tay không mấy linh hoạt khiến hành động của anh trở nên chậm chạp, cứng ngắc. Anh tắt ngọn đèn nhỏ ở phòng khách, đuổi cô về phòng trước, im lặng nằm lại trên giường. Cô không nhìn thấy, đúng vậy, cô không biết gì cả. Trở lại giường, anh đưa tay ôm lấy cô vào lòng, thanh âm rất trầm thấp, than thở xa xăm. Vãn Vãn, anh yêu em Vãn Vãn. Nhìn em như vậy, làm sao anh yên lòng, làm sao có thể rời bỏ được. Vì em anh không hối hận khi tan thành mây khói. Chúng ta ngay cả kiếp sau cũng không thể, em biết không? Từng ngày, dù sao trước khi tỉnh dậy, cũng lặp lại cơn đau tận xương tủy một lần. Anh đã quen với điều đó, thú thật. Một năm qua anh đã quen với cảm giác đau đớn này. Là anh chấp nhận làm quen với cơn đau này để được tồn tại trên cõi đời và phải trả giá. Anh không thể đi, ít nhất trước mắt là không thể. Anh còn phải tiếp tục chịu đựng. Anh cắn răng mồ hôi nhễ nhại, bắt ép linh hồn quay trở về với thể xác. Cho nên khi không khí tươi mát tràn vào phổi, anh mới mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm. Anh dậy chưa? Ở cửa phòng, Quý Hồng Vãn bình tĩnh đưa mắt nhìn anh, không biết đã ở trong đó bao lâu. Anh thở dốc không nói ra được lời nào. Bữa sáng ăn bánh bao được không? Em làm. Hồng Vãn tự làm bánh bao, vỏ mỏng nhân thơm, ngọt ngọt. Ngoại trừ lớp chanh bên ngoài, anh thích món điểm tâm thứ hai hơn. Trước kia cô không ngại phiền phức, thường làm cho anh ăn để thỏa mãn cơn thèm. Có thể đi ngắm biển với em không? Cô gắp vài cái bánh bao nhỏ bỏ vào chén anh hỏi. Cuộc sống thế này chất phác, giản dị, ấm áp, rất giống đôi vợ chồng son, rất giống. Dương Phẩm Tuyền xem xét thời tiết hôm đó, có chút gió nhưng không quá lạnh. Mặc thêm áo khoác, nhớ mang theo thuốc. Cả ngày đó họ đi ngắm biển, còn đến chân núi thưởng ngoạn cảnh đêm. Lúc gió biển trở lớn, anh kéo kéo áo khoác dài ra, bọc quanh người cô. Khi ngắm cảnh đêm, anh đưa lồng ngực cho cô dựa vào. Kiếp này, anh chưa từng tặng hoa cho em, cô nói. Ngày trước vì cho rằng hai người còn thời gian cả đời, cho rằng mình có thể cho cô nhiều hơn. Còn bây giờ khi thời gian trở nên hạn hẹp, thứ anh có thể cho cô đã không còn nhiều. Đây sẽ là kiếp sống duy nhất, còn cô chấp chuyện gì nữa chứ? Lúc xuống núi, anh mua bó hoa, tự tay giao vào tay cô. Hoa cắt cánh, ngón tay cô mơn trớn nụ hoa, cô thoáng giật mình. Thích không? Vãn Vãn, tình yêu của anh mãi mãi không đổi thay. Thích, cô nhướng mày, thấy sắc mặt anh trắng đến lạ thường. Anh hỏi nhẹ, lảo đảo trên đường đến trạm bắt xe buýt, từng đốt ngón tay chặt cứng trắng bệch, tầm nhìn mờ ảo, thần hồn bất chợt rời rạc. Không, không được. Đôi môi ấm áp chạm vào môi lạnh lẽo của anh, cả linh hồn lẫn thể xác của anh bị chấn động. Vòng tay cố sức ôm chặt, giống như lữ khách đói khát, điên cuồng với nụ hôn sâu lắng. Đau quá. Hương Vãn trao mày, anh cắn nát môi cô rồi. Nếm được vị thanh nhàn nhạt của máu, ý thức anh khôi phục một tia sáng suốt, đôi mắt nhìn môi cô. Ánh mắt hiện rõ sự áy náy sâu sắc. Xin lỗi. Anh làm động tác rất nhẹ nhàng lướt qua như lớp bông mềm cuộn tròn thương xót. Mỗi hai người gặp nhau, anh nếm được mùi nước mặn mặn, đưa tay gạt đi giọt nước mắt của cô, nắm trọn vào lòng bàn tay. Lại một buổi sáng nào đó, anh cảm nhận rất rõ ràng, muốn mở mắt ra, càng lúc càng khó khăn. Với cơ thể này, anh đã không thể chống đỡ được nữa rồi. Chùi đi mồ hôi lạnh khắp người, chuẩn bị xuống giường. Hai chân chạm mặt đất, còn chưa kịp đứng thẳng, đầu gối không bao trước mà tự động mềm nhũn, ngã khịu xuống đất. Hai chống chống vào mép giường, làm cách nào cũng không thể. Anh khép mí mắt, trong lòng biết rằng đã đến giới hạn rồi. Vãn Vãn, quanh quẩn trong đầu chỉ toàn là nụ hôn quyến luyến dây dưa, hòa thành dòng nước mắt. Kiếp này chỉ cùng em đi đến đây thôi. Không biết qua bao lâu, tay chân mềm nhũn bỗng có chút sức lực. Anh bắt đầu thu dọn tất cả dấu vết tồn tại của mình trong căn nhà. Chắc là vẫn còn một chút thời gian, anh không thể làm bất kỳ lời nhắn nhủ nào, im lặng biến mất. Vậy thì cô sẽ oán hận, thất thỏm nhớ mong, không cách nào quên được. Ít nhất, với chút sức lực cuối cùng, nói một lời từ biệt với cô, kết thúc hoàn toàn. Có như vậy cô mới có thể bình thản đối mặt với đoạn tình yêu tiếp theo. Anh không muốn có một xương phẩm tiền thứ hai. Khi cô đi siêu thị về, anh đã dọn dẹp mọi thứ, ngồi ngay ngắn trong phòng khách. Em có mua cá, buổi trưa ăn cháo cá nhé. xách túi đồ đi vào phòng bếp, xếp từng thứ vào tủ lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net